cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 227, chương 221, đã bị để mắt tới sao? Nguyên lai đây chính là thời gian pháp tắc. Quả nhiên huyền diệu, mặc dù thiên địa đứng im theo hắn ngộ đạo kết thúc. Quanh thân hình ảnh biến mất nháy mắt liền khôi phục bình thường. Dựa vào tu vi hiện tại, Triệu Trạch rốt cuộc không thể nào làm thiên địa vạn vật ngừng vận chuyển. Nhưng hắn đã sơ khuy môn kính, đến tương lai tu vi đủ cường đại lúc, liền có thể trực tiếp đông kết thời không, hoặc là không tá trợ nguyệt quang bảo hạp, cũng có thể điều khiển thời gian chui qua lại tương lai. Ca Môn, ngươi là công ty kia, này ma thuật thật đúng là 666. Thấy Triệu Trạch rốt cuộc mở mắt ra, lúc trước nói hắn là đầu đường chương trình truyền hình thực tế Âu Phục Thanh Niên. Lập tức đụng lên đến cười nói, phải không, vậy chờ truyền ra lúc cũng đừng quên điểm tán a. Đến, đi theo ta đôi ống kính vẫy tay, cười nhạt một tiếng, không nghĩ giải thích quá nhiều Triệu Trạch. Theo hắn nói một câu, hướng cảm ứng được nơi xa camera phương hướng vẫy vẫy tay. Vuốt vuốt nguyệt quang bảo hạp liền chuẩn bị rời đi. Triệu Trạch, lại là ngươi, không nghĩ tới ngươi này đào phạm còn dám trở về. Nhưng vào lúc này, phía ngoài đoàn người chui vào xem náo nhiệt tóc ngắn thanh niên. Tại phát hiện gây nên vây xem đúng là hắn về sau. Lập tức sắc mặt âm lãnh mở miệng nói, Phùng Khiêm, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Đừng tưởng rằng ngươi là Phùng thị tập đoàn thiếu gia, ta cũng không dám kiện ngươi phỉ báng. Khinh thường phủi một chút cái này 2-3 năm không thấy người quen biết cũ. Triệu Trạch phong khinh vân đạm đáp lại nói, cửa ra này thành bẩn thanh niên chính là Phùng Khiêm. Năm đó nếu không phải bởi vì Hàn đạo tử nguyên nhân, chưa kịp thu thập hắn, gia hỏa này đã sớm biến thành Triệu Trạch nô bộc. Ngoan ngoãn giống Trình Khôn đồng dạng đúng hạn nộp lên trên tiền tài. Hừ, họ Triệu, ngươi trở về lại như thế nào? Công ty cùng nữ nhân đều đã trở thành người khác. Ta thật thay ngươi cảm thấy bi ai. Ngô Hạo huynh muội đi tới Thâm Sơn tu luyện đi 3 năm. Đến nay vẫn chưa về. Phùng Khiêm chỉ biết là năm đó Triệu Trạch bởi vì đắc tội Ngô gia thoát đi thành phố S. Trong đó cụ thể tình hình hắn cũng không rõ ràng, cho nên thấy Triệu Trạch bình thản ung dung, cũng liền không dám lại nói hắn là đào phạm. Bất quá bởi vì lúc trước bị đánh cừu hận, vẫn là muốn mở miệng mỉa mai một phen. Phùng Khiêm, chuyện của lão tử lúc nào đến phiên ngươi tới nói ba đạo bốn. Hôm nay ta tâm tình không tệ, xéo đi nhanh lên, nếu không không phải đánh ngươi nha. Nghe hắn nhấc lên trầm lộ, Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, căn bản cũng không để ý. Quẳng xuống một câu về sau, cất bước xuyên qua đám người hướng nơi xa đi đến. Cái này cũng không giống như là chụp chương trình truyền hình thực tế a. Hắn là Triệu Trạch, trước kia chưa nghe nói qua a, lại còn cùng Phùng thị tập đoàn thiếu gia có khúc mắc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người vây quanh hai mặt nhìn nhau, đều bị làm không hiểu ra sao. Tiểu tử thối, ngươi chờ đó cho ta. Phùng Khiêm thì nhìn Triệu Trạch bóng lưng, trong mắt tràn đầy oán độc. Chỉ là hắn lại không biết, nếu không phải bây giờ cảnh giới khác biệt, hắn đã sớm bị Triệu Trạch không nhìn. Lại đêm nay ánh trăng vừa xuất hiện, Triệu Trạch liền sẽ rời đi, định hắn sẽ làm cho hắn hối tiếc không kịp. Lộ Lộ tìm được bạn trai sao? Cũng không tệ lắm. Man soái, chúc các người hạnh phúc. Thiên Đạt quảng trường khoảng cách Trầm Lộ khoa học kỹ thuật vốn cũng không phải là quá xa. Đem nguyệt quang bảo hạp thu vào chữ vật túi Triệu Trạch, rất nhanh liền dùng thần thức tìm kiếm xem rõ ràng. Hiện tại đã mướn mấy tầng văn phòng Trầm Lộ khoa học kỹ thuật. Nhìn trở thành nữ cường nhân Trầm Lộ, cùng bên cạnh hắn thanh niên anh tuấn Từ Mây Kiệt, Triệu Trạch khóe miệng nổi lên ý cười, yên lặng vì bọn họ đưa lên chúc phúc. A, Mộng Giao, Quý Bình, Thạch Ngọc Lỗi bọn họ đều tại. Có thể mập mạp đâu? Nhị Khải gia hỏa này đi đâu? Đứng tại quen thuộc đường phố trên, thần thức đem toàn bộ văn phòng cùng gia tăng gấp đôi nhân viên trầm lộ khoa học kỹ thuật đều tìm kiếm một lần. Nhưng không có nhìn thấy Tống Nhị Khải, Triệu Trạch lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Rời đi, nguyên lai 2 năm trước mập mạp này liền rời đi. Rời đi cũng tốt, thông qua Thạch Ngọc Lỗi cùng mấy cái đồng sự nói chuyện phiếm. Biết được 2 năm trước mập mạp liền đi không từ giã rời đi về sau. Đối với nơi này lại không lưu luyến hắn quay người rời đi. Triệu Trạch kế tiếp mục đích là cảnh quận chung cư. Hắn muốn nhìn hiện tại Dương Vân ra sao. Chỉ là kết quả có chút bất đắc dĩ. Dương Vân cùng Từ Bằng đã kết hôn hơn mấy tháng. Hai tử đều nhanh ra đời. Đồng dạng đối bọn hắn chúc phúc về sau. Triệu Trạch cất bước rời đi. Bây giờ là toàn dân tin tức hóa thời đại. Chính phủ đối mạng lưới tự truyền thông thẩm khống thực nghiêm ngặt. Làm mấy người chụp có Triệu Trạch tại Thiên Đạt quảng trường trên. Lĩnh ngộ thời gian đại đạo ảnh chụp. Video bị truyền lên mạng gây nên chú ý về sau. Hận hắn bất tử Hàn đạo tử đợi người. Liền tất cả đều nhận được tin tức. Đáng chết tiểu tử. Hắn đây là tại ngộ đạo sao? Làm sao có thể? Lão phu tu luyện tới bây giờ cảnh giới dùng mấy chục năm. Hắn coi như tư chất cho dù tốt, cũng không có khả năng siêu việt ta. Cơ hội khó được, lần này nhất định phải diệt sát hắn. Đem khuyên tai ngọc đoạt tới. Xem hết video Hàn đạo tử. Không có quá nhiều do dự. Liền tìm được Tôn Hách Liên cùng hắn cùng nhau dẫn người chạy về thành phố S. Tiểu tử này cũng dám một thân một mình theo T trở về. Hắn hẳn là có chút ỷ vào. Bất quá ngắn ngủi hơn 2 năm mà thôi. Lão phu cũng không tin ngươi có thể đột phá đến chút cơ kỳ. Hiện tại đã trở thành Hoa Hạ Quốc. Người cầm quyền Khương gia biệt thự trang viên trong. Nhận được tin tức Khương Phong. Nhớ tới tôn tử Khương siêu phàm khuất nhục, cùng Triệu Trạch thần kỳ khuyên tai ngọc, ánh mắt trong nháy mắt lăng liệt đứng lên, trong đó tham lam mảy may đều không còn che giấu, tự lẩm bẩm về sau, hắn ngay lập tức liên hệ thân là giới này chủ tịch nhi tử Khương Mộ Vân. Làm này an bài thành phố S quân cảnh tìm kiếm Triệu Trạch. Hắn thì kêu lên tôn tử Khương siêu phàm. Dẫn người thừa chuyên cơ lập tức xuất phát. Bởi vì mấy cái Weibo thượng tin tức, trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Hạ An toàn bộ tứ đại cao thủ chỉ còn lại có Lý Thanh Vân không có động tĩnh. Kỳ thật, không phải hắn đối Triệu Trạch bảo vật không có hứng thú, mà là tại lần này chính chọn lúc thất bại, lại bị bạn tốt Khương Phong âm một cái. Tu vi vài chục năm không có thốn kinh Lý Thanh Vân có điều cảm ngộ. Giờ phút này ngay tại trên thiên sơn bế quan mà thôi. Hoàn thành tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ. Triệu Trạch vô luận là thẻ ngân hàng bên trong mấy ngàn vạn tài chính. Vẫn là chữ vật túi bên trong đại lượng hoa hạ tệ đều đã khôi phục bình thường. Cho nên, không thiếu tiền hắn, đang chờ đợi trời tối ánh trăng ra tới. Trở về 3 năm trước đây trong khoảng thời gian này, vừa ăn quen thuộc mỹ thực. Một bên chẳng có mục đích ngồi xe thưởng thức phong cảnh. Tiểu Dung Nhi, ngươi còn tốt sao? Xe taxi chậm rãi chạy qua một đám lúc trước đưa Tiểu Hoàng Dung trước khi đi. Lưu nàng lại hoan thanh tiếu ngữ đường đi cùng cảnh điểm. Triệu Trạch trước mắt không chịu được lần nữa hiện ra. Cái kia mắt ngọc mày ngài Tiểu Nha đầu. Hơn 3 năm, chắc hẳn Tiểu Dung Nhi cũng lớn lên. Nhanh muốn cùng nàng Tĩnh ca ca lần thứ nhất gặp mặt. Không muốn lại triệu hoán nàng ra tới Triệu Trạch. Yên lặng đưa đi chúc phúc. Đã bị người để mắt tới sao? Là tam đại gia tộc cùng Hàn đạo tử sao? Các ngươi không đến vậy coi như xong. Nếu như dám đến ta liền không ngại lại hấp thu điểm linh khí. Lấy Triệu Trạch thần thức mạnh. Hắn đã sớm thăm dò rõ ràng bây giờ Hoa Hạ Quốc tình thế. Đối với bí mật quan sát hắn hướng thượng cấp hồi báo cảnh sát. Triệu Trạch cũng căn bản liền không có để ý tới. Dù sao tại 2000 năm trước cùng thập niên 80-90 lúc, mặc dù ái muội năng lượng thu thập không nhiều, nhưng đi qua hơn năm thời gian, tốt xấu rút đến qua mấy lần bội số lớn hắn, hiện tại cũng có gần 20 vạn ái muội năng lượng. Bây giờ, mấy ngàn cái phạm vi thấp nhất mấy trăm điểm, tối cao hơn ngàn vạn huyền huyễn, tu tiên bên trong nữ chính cũng đã giải tỏa, coi như cùng toàn bộ thế giới là địch, chính hắn đánh không lại, tùy hiện đem một cái nguyên anh kỳ nữ tu triệu hoán đi ra, liền có thể trực tiếp quét ngang, thì sợ gì chi có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.